Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 291, xin theo ta cùng rời đi. Gặp Trình Thanh Hàn đã làm tốt quyết định. Hoàng đệ Thanh nói, vậy ta xem có thể hay không nhường sư phụ theo ta cùng đi. Đến lúc đó một chỗ hồi đại hạ a. Trình Thanh Hàn vui vẻ nói, đó là đương nhiên là tốt nhất. Trình Thanh Hàn vừa nhìn về phía Quý Thu Lương nói, vậy còn ngươi, Quý Thu Lương, theo chúng ta một chỗ trở về a. Đại hoang không lâu liền sẽ rơi vào chiến loạn. Hơn nữa, sau khi đi tới nơi này, chúng ta liền đã biết đột phá võ thánh bí quyết. Chúng ta cùng đi a. Không, Quý Thu Lương lắc đầu, đứng lên nói, đã các ngươi chọn xong đường lui, chúng ta tình cũng còn xong, vậy thì cáo từ. Trình Thanh Hàn liền muốn đứng lên giữ lại, nhìn lấy Quý Thu Lương xé bỏ phong ấn khí tức phù triện, nhảy xuống cửa sổ. Trình Thanh Hàn lại ngồi xổm trở về nói, hữu duyên gặp lại. Quý Thu Lương ly khai, nhường bầu không khí một trận nặng nề. Hoàng đệ Thanh giúp Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương giải trừ kinh mạch phong ấn, trở lại gian phòng của mình. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương mỗi người đà tọa điều tức, mãi cho đến sáng ngày thứ hai, hai người bên trong kinh mạch linh khí đã có gần một nửa. Trình Thanh Hàn nhường Hoa Vận Hinh đi ra, hỗ trợ Mộ Hàm Hương kiểm tra một chút tính trẻ con hơi thở. Trong khoảng thời gian này Mộ Hàm Hương sợ chịu đau khổ. Riêng là ngày hôm qua phần bụng còn gặp một cái đạo giả một kích. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều rất lo lắng. Cố bản bồi nguyên đan còn có dược hiệu tại, đưa đến tác dụng bảo vệ. Thế nhưng ngươi gần nhất cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Ta cho ngươi châm cứu một lần, ngươi tự xem làm đi. Tận lực có thể không động thủ liền không động thủ. Nếu như không có ngoài ý muốn, còn có 3 tháng hài tử liền muốn sinh ra. Hoa Vận Hinh nói, một điểm hồng mang từ đan điền lao ra, hóa thành một con dài khoảng một tấc hồng mang. Châm cứu gần một canh giờ, Hoa Vận Hinh mới tiêu thất. Trình Thanh Hàn xuất hiện, sáng sớm ăn một điểm cháo nóng. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Hoàng đệ Thanh liền hướng Bắc Yến đường ven biển xuất phát. Trình Thanh Hàn cũng không dám tế xuất Phượng Hoàng khôi lỗi. 3 người tại trong trấn nhỏ mướn một chiếc xe ngựa, hướng phía tầm nhìn chạy như điên. Một đường chạy gần một tháng, bên trong đổi mấy thớt ngựa. Rốt cục tại một tháng sau chạy tới Hoàng đệ Thanh trong miệng nói tới làng trai. Trình Thanh Hàn, Hoàng đệ Thanh cùng Mộ Hàm Hương vừa xuất hiện, liền dẫn tới Thiên Cơ Tông mai phục tại bốn phía trạm gác ngầm chú ý. 3 người ở trong tối trạm canh gác dẫn dắt hạ tìm được nhị trưởng lão Mạc Đạo Tử. Lúc này, Mạc Đạo Tử đang dạy Trình Tư Viễn tháo dỡ khôi lỗi. Nhìn lấy Trình Tư Viễn thân thể nho nhỏ ngồi xếp bằng tử, nghiêm trang nghe, Mộ Hàm Hương lệ rơi đầy mặt, vội vàng chạy tới, đem Trình Tư Viễn ôm vào trong ngực. Nhìn thấy lúc Mộ Hàm Hương, Trình Tư Viễn nguyên bản nghiêm trang khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức khóc lên. Ôm Mộ Hàm Hương ở nơi này gào khóc, nhìn lấy Mộ Hàm Hương cùng Trình Tư Viễn ôm ở một chỗ. Mạc Đạo Tử buông xuống khôi lỗi bộ kiện, trên mặt nói không nên lời cô đơn. Ánh mắt đảo qua Trình Thanh Hàn, Mạc Đạo Tử yếu ớt thở dài một hơi thở nói, trưởng môn, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều chưa có trở về sao? Sư phụ của ngươi cũng không trở về nữa. Hoàng đệ Thanh thấy thế, ôm quyền cáo từ. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện vẻ đau thương nói, không có, tại Cực Hàn chi địa, chúng ta phát hiện Bắc Minh Vương cùng Hồ Báo Kỵ đều ẩn núp ở nơi đó. Thánh nhân cũng gần phục sinh. Sư phụ lúc đó gặp Tạ Khánh đánh lén, bị thương nặng. Vì để ta mang tin tức trở về, hắn cùng Trương Khuyết lão gia tử, Bành Cao Kiệt tiền bối lấy thân dụ địch. Không có, đấu mấy trăm năm, bản tọa một mực hy vọng đại sư huynh sớm một chút đi tìm chết. Hắn chết thật, bản tọa lại không cao hứng nổi. Mạc Đạo Tử phảng phất lập tức già nua hơn 10 tuổi. Đi ra ngoài phòng đạo, bản tọa đi triệu tập sở hữu đệ tử. Tối nay ra biển, còn như cụ thể đi nơi nào? Ngươi là thủ tịch đại đệ tử, ngươi làm quyết định đi. Trình Thanh Hàn cả kinh nói, tối nay liền ra biển. Vội vã như vậy, ngày hôm qua phái đi ra ngoài Quế Thành đệ tử chưa có trở về. Hứa Tử An cùng Tề Thái cũng không thấy. Phỏng chừng mấy ngày nay Bắc Yến Vương thất liền sẽ phái bộ đội đến đây vây quét chúng ta a. Người nếu như cái này mấy thiên vẫn chưa về, chậm nhất là hậu thiên, bản tọa liền sẽ xuất Thiên Cơ Tông chúng đệ tử ly khai. Bây giờ ngươi trở về, liền đêm nay lên đường đi. Nói xong, Mạc đạo tử biến mất ở ngoài cửa. Nhìn lấy Mạc đạo tử câu lũ thân ảnh, Trình Thanh Hàn một lần đối hắn không có hảo cảm gì tốc độ tâm lý. Dĩ nhiên mơ hồ sinh ra một cổ đồng tình. Cha, cha, ta muốn ôm một cái. Vạt áo đột nhiên động động. Trình Thanh Hàn cúi đầu. Chỉ thấy Trình Tư Viễn đứng ở hắn dưới chân. Tay trái lôi kéo hắn vạt áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt mong chờ chờ mong dáng dấp. Trình Thanh Hàn hai tay chen chen trên mặt bắp thịt. Ôm lấy Trình Tư Viễn. Mặt mọc đầy râu tại Trình Tư Viễn trên mặt càng không ngừng liếm. Trình Tư Viễn khanh khách cười. Mộ Hàm Hương đứng ở bên cạnh lẳng lặng mà cười nhìn lấy một màn này. Băng lãnh trên gương mặt tươi cười không tự giác lộ ra vui vẻ. Trình Thanh Hàn cùng Trình Tư Viễn chơi một hồi. Cánh cửa đã tụ mãn hơn 2 vạn Thiên Cơ Tông đệ tử. Lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão đều theo lấy nhị trưởng lão Mạc đạo tử đi tới. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn, mấy người thần sắc đều là ngẩn ra. Trên mặt đều lộ ra đau thương thần sắc. Bát trưởng lão nói, trưởng môn sư huynh bọn hắn. Trình Thanh Hàn cười gượng một tiếng, không biết rõ làm sao hồi lời nói. Tốt, trưởng môn sư huynh đi lúc sau đã có quyết định. Hôm nay cục diện như vậy đã ở trong dự liệu mà thôi. Mạc đạo tử quét nhìn liếc mắt lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão. Ánh mắt đứng ở Trình Thanh Hàn trên người đạo. Ngươi là thủ tịch đại đệ tử, trưởng môn không có ở đây. Ngươi thì có chỉ huy tông môn đệ tử quyền lực. Hiện tại trừ trạm gác ngầm 52 tên đệ tử, hơn 21.391 tên đệ tử đã tại ngoài cửa chậm đợi mệnh lệnh. Sau này như thế nào hành động, đi nơi nào, ngươi cấp cho bọn hắn nói rõ. Trình Thanh Hàn gật đầu, đi ra ngoài. Ngoài cửa, mặt trời đã khuất, trên bờ cát, hơn 2 vạn tên Thiên Cơ Tông đệ tử chỉnh tề đĩa mà đứng thành một cái phương trận. Trong đầu hiện lên Dương Duy Tiên đám người giọng nói và dáng điệu nụ cười. Trình Thanh Hàn từ hơn 2 vạn tên Thiên Cơ Tông đệ tử trên mặt từng cái nhìn sang, gần nửa canh giờ mới mở miệng nói, ta là các ngươi thủ tịch đại sư huynh Trình Thanh Hàn. Tại đêm nay hoàng hôn Tây Sơn thời điểm, ta muốn mang bọn ngươi vượt qua Nam Hải. Tại Nam Hải bỉ ngạn, đây là quê hương ta. Ở nơi này, ta sẽ để cho chúng ta Thiên Cơ Tông ở nơi này cắm rễ lập gốc, dương danh tứ hải. Mà trước đó, các vị sư đệ sư muội, xin theo ta một chỗ đi về phía trước. Chỉ cần ta còn có một hơi thở tại, ta phát thệ, kiếp này liền sẽ để Thiên Cơ Tông tương lai có một ngày một lần nữa trở lại đại hoang, lấy một loại hoàn toàn mới bá vương tư thế. Mà bây giờ, xin theo ta cùng rời đi. Nói xong, Trình Thanh Hàn quỳ xuống, hướng về hơn 2 vạn tên Thiên Cơ Tông đệ tử bái xuống. Nằm dạp trên mặt đất, trên bờ cát giống như chết an tĩnh. Hồi lâu, nhị trưởng lão Mạc đạo tử, lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão cũng quỳ xuống, hướng về hơn 2 vạn tên Thiên Cơ Tông đệ tử bái xuống. Nằm dạp trên mặt đất, Mộ Hàm Hương thấy thế, hướng Trình Tư Viễn nhẹ nhàng nói vài lời. Trình Tư Viễn cũng học dạng quỳ xuống lại, từng tiếng phù phù thanh âm tại trên bờ cát vang lên. Hơn 2 vạn tên Thiên Cơ Tông đệ tử nhao nhao quỳ xuống, trầm mặc hướng về Trình Thanh Hàn cùng mấy vị trưởng lão phương hướng bái xuống. Nằm dạp xuống, trên bờ cát, rậm rạp, đều là bóng lưng. Hồi lâu, theo lấy Trình Thanh Hàn trước đứng lên. Tất cả mọi người đi theo tới. Quét mắt tất cả mọi người, Trình Thanh Hàn nói, hiện tại hành động a. Hướng phụ cận ngư dân mua sở hữu thuyền lớn. Mặt trời lặn xuất phát. Đúng, đại sư huynh. Hơn 2 vạn tên Thiên Cơ Tông đệ tử nhất tề đáp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.